Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 trào phúng kỹ năng mở rộng ra. Canh 1, tích tích, thư trường Weibo truyền đến tân tin nhắn. Thịnh thế tinh thần, An Chi nhược tố, thực xin lỗi cho ngươi thêm phiền toái. Còn thỉnh ngươi không cần cùng hắn so đo. Thư trường hơi híp mắt, khóe miệng ngậm ý vị không rõ ý cười. Ngón tay bụng ở màn hình kiện thượng bay nhanh mà đánh chữ. An Chi nhược tố, liền tính là hắn phản bội sao chơi tiểu thuyết võng. Phản bội ngươi, di động bên kia thịnh thế tinh thần trầm mặc. Long Tiêu phản bội là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Nhiều năm qua, hắn đem Long Tiêu coi như huynh đệ. Ngay cả chính mình trang web Long Tiêu đều có thể nhúng tay một phen. Lại không có nghĩ đến Long Tiêu lại bởi vì một lần cùng tân nhân tranh bảng thất bại mà chuyển đầu. Cùng sao chơi tiểu thuyết võng đối địch nhiều năm kinh mộng tiểu thuyết võng. Thư trừng đen nhánh hai tròng mắt nhìn thật lâu sau chưa từng hồi phục tin tức. Nàng đóng cửa tin nhắn giao diện, ngón tay bụng ở màn hình kiện thượng bay nhanh mà đánh chữ. Biên tập một cái tân Weibo, An Chi nhược tố V, tục ngữ nói. Đánh người không vả mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu. Nhưng là ngươi quá phận vậy đừng trách ta nói rõ chỗ yếu lạc. Chuyên chọn ngươi khuyết điểm dỗi ngươi. Xem ai trước chịu đựng không nổi. Mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười. A còng Long Tiêu. Lúc này Long Tiêu nhìn An Chi nhược tố uê bua cười lạnh một tiếng. Ngón tay ở trên bàn phím nhẹ gõ. Long Tiêu V, nhảy nhót được nhất thời. Nhảy nhót không được một đời, cười lạnh, thư trừng nheo nheo mắt, đỏ thắm khóe môi gợi lên nhàn nhạt độ cung, trông rất đẹp mắt, đối với Long Tiêu loại người này, thư trừng là luôn luôn chán ghét nhất nhất phản cảm, thân là hệ thống thời điểm, thư trừng cùng ký chủ vào Nam ra Bắc gặp được quá không ít tự cho là đúng. Vong ân phụ nghĩa phản đồ, mà người như vậy ở cái gì thế giới cũng không thiếu. Lúc trước ở bình luận khu ngấm ngầm hại người đấu phá thương khung số liệu là soát chính là Long Tiêu, chọn sự người là Long Tiêu, không phải nàng thư trường. Sau lại, nàng cùng Long Tiêu tranh bảng thời điểm, thêm nàng chim cánh cụt hào, ngữ khí ngạo mạn đối nàng nói là một tân nhân không cần quá cuồng người cũng là hắn Long Tiêu. Thư trường cười lạnh một tiếng. Hồi tưởng khởi nàng biên tập mạnh hội thanh cho nàng phát tới câu nói kia. Long Tiêu là sao trời tiểu thuyết võng công thần. Hắn vì sao trời mang đến không ít ích lợi. Ta khuyên ngươi một câu. Đem ngươi viết đơn chương xóa đi. Luận nhân khí vẫn là cái gì ngươi đều sẽ không thắng. Kết quả đấu phá thương khung đăng đỉnh. Nàng không có hùng hổ dọa người. Long Tiêu ngược lại uê bua công khai mắng chửi người. Long Tiêu V, chuyển phát An Chi nhược tố V Weibo, cười lại, cười lại, cười lại, võ tôn CSN, ha ha ha, Long Đại làm tốt lắm, An Chi nhược tố chính là một cái túng hóa, ha ha, mắng hắn nửa ngày nửa câu lời nói cũng không dám nói. Ha ha ha, Long Đại phấn một, An Chi nhược tố túng hóa, ha ha ha thư trừng hơi hơi nhướng mày. Tôi băng đôi mắt quét Long Tiêu phát biểu tình liếc mắt một cái. Khóe môi nở rộ ra thực mỹ lúm đồng tiền. Mắng chửi người sao, ai sợ ai a? Thân là toàn năng hệ thống đại nhân. Nhiều năm như vậy tư liệu thu thập cũng không phải là bạch bắt được. Vô duyên vô cớ chọn sư. Thư trừng cười lạnh một tiếng. Ngón tay bụng ở di động bàn phím thượng bay nhanh điểm. An Chi nhược tố V. Ta nhưng chưa nói ngươi không biết xấu hổ. Ta là nói không biết xấu hổ đều là ngươi như vậy. A còng Long Tiêu V An Chi nhược tố V. Ta đối với ngươi thâm tình vô pháp phó chư ngôn ngữ. Trừ bỏ một câu, lăn một bên đi A còng Long Tiêu ZXC. Đệ nhất, sofa, Long Đại phấn một, ha ha, An Chi nhược tố rác rưởi. Rác rưởi, rác rưởi, khinh vũ phi dương, hàng phía trước. Tán, ha ha ha, An Đại quá mẹ nó tổn hại. Ta thích, phong thiếu ngươi lão công. An Đại làm tốt lắm. Ha ha ha, ta đối với ngươi thâm tình vô pháp phó chư ngôn ngữ. Trừ bỏ một câu, lăn một bên đi A còng Long Tiêu tráng sĩ ngươi mang thai. người dỗi ta liền dỗi trở về. Duy trì An Đại, 666 An Đại này mắng chửi người công lực tăng trưởng a. Tức phụ ngươi trường dây dây, cấp An Đại tán một cái. An Đại làm tốt lắm. Hàng phía trước, Duy Ái Thịnh Thế Tinh Thần. Hàng phía trước Hổ Sơ Đại Thần Lưu Manh Thái 2333. An Đại, ngươi chừng nào thì viết giống lần đầu bên nhau giống nhau tân văn a. Ta đợi đã lâu, Khinh Vũ Phi Dương, trên lầu ngươi không phải một người. ZXC, ha ha ha, An Đại ngươi nhiêu bê. A Còng Long Tiêu Lăn một bên đi. Hết chương.